con thỏ chết. Hoa Vân Phi vẫn độc nhất vô nhị với bộ mặt công sở. Vương đạo biểu tình ngưng trọng. Thương tâm nhân. Thứ vương cấp cao thủ hôm nay, đương kim thiên hạ đích thị là những thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ, là vương cấp cao thủ trong tương lai. Nhưng giờ phút này mỗi người đều biết bằng một người căn bản không là đối thủ của cuồng nhân này. Bun họ lại không bao giờ cùng nhau tiến lên. Bảy vị vương cấp cao thủ sau khi bức độc cô bại thiên vào vòng vây của thứ vương cấp cao thủ tự không tiến tới. Bọn họ biết độc cô bại thiên không bao giờ trốn thoát được. Họ muốn xưng biểu hiện của thứ vương cấp cao thủ. Thương tâm nhân, Bạc Vũ Ti cùng một người mà độc cô bại thiên không nhận ra. Ba người cùng nhau liên thủ bước ra hàng ngũ của thứ vương cấp cao thủ. Hừ, các ngươi ba người có thể cùng tiến lên một lúc. Thế nào, tiến lên đi. Độc cô bại thiên hét lớn. Ba đạo quang ngọc tiên thiên kiếm khí đến từ ba hướng khác nhau. Áp lực cường đại xa xa quần hùng đều có thể cảm nhận được. Uy lực có thể hủy thiên diệt địa. Độc cô bại thiên huy động khớp huyết thần kiếm. Hét lớn, hồi toàn tuyệt tình trảm. Một phiến huyết hồng chi quang từ thân kiếm tán phát ra, như một huyết lãng mãnh liệt hướng tứ phía. Ba đạo tiên thiên kiếm khí hùng dũng cùng huyết lãng gặp nhau ngay lập tức tan rã, biến mất. Huyết lãng dần dần hòa vào hư vô. Sát na kiếm khí và huyết lãng tan biến, tam đại thứ cấp cao thủ đều bị chấn lui vài bước. Độc cô bại thiên bị đánh bay lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất, miệng học máu tươi. Hắn gắn gượng đứng lên. Hắn nhìn quần hùng khắp đỉnh Vân Sơn, chẳng lẽ ta độc cô bại thiên cuối cùng lại bỏ mạng tại đỉnh Vân Sơn, người đời thỏa khí. Con mẹ nó, ta không cam lòng, ta chết thì người nhà ta sẽ làm sao, ta không cam lòng, ta không cam lòng, nhưng ta phải làm sao thoát khỏi nơi này, chẳng lẽ trời muốn diệt độc cô bại thiên ta sao, tam đại thứ vương cấp cao thủ lại công tới. Độc cô bại thiên miễn cưỡng dơ cao khớp huyết thần kiếm ngăn cản tam đạo tiên thiên kiếm, máu từ miệng hắn trào ra thành vòi. Cuối cùng hắn nằm dài trên đất không ngượng dậy nổi. Ba thứ vương cấp cao thủ cũng đình chỉ công kích. Ác Vũ Ti vốn định tiến lên thu thập hắn nhưng thấy người khác ngừng công kích dù không cam lòng cũng phải từ bỏ ý định. Độc cô bại thiên cảm giác sinh mạng dần dần biến mất, toàn thân không còn chút sức lực, trên đất muốn động cũng không động được. Lúc này, bảy đại vương cấp cao thủ tiến tới, một người nói, độc cô bại thiên, ngươi bây giờ còn chăn chối. Các ngươi là những lão hỗn đản. Quần hùng lập tức sôi trào, giết, giết hắn. Bảy vương cấp cao thủ, một người khoát tay, như thế này, ma sắp đền tội, không bằng để cho người thân bằng hữu những người chết trong tay y động thủ, như vậy những anh hùng đã chết cũng được báo thù. Nói xong bảy người cùng lui ra ngoài, lúc sau thứ vương cấp cao thủ cũng lui ra theo. Giữa sân chỉ còn một mình độc cô bại thiên nằm trên đất. Tại đỉnh Vân Sơn mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Độc cô bại thiên lợi dụng thâu thiên đoạt nhật đại pháp hấp thu thiên địa tinh khí. Quần hùng đang dần tiến về phía hắn trên môi ai cũng lộ nụ cười lạnh. Đột nhiên hắn nhảy lên, hống lớn. Ta độc cô bại thiên dù có chết cũng không bao giờ chết dưới ta lũ vô sỉ hèn hạ các ngươi. Ta sẽ mang các ngươi theo cùng. Hắn phát ra đạo tiên thiên kiếm khí. Lập tức mười mấy người kiếm hủy thân vong. Quần hùng kinh hải. Bối rối. Độc cô bại thiên xuất kiếm nhưng kiếm khí không hiển lộ. Hắn đã không còn khí lực nữa. Giết hắn. Giết hắn đi. Mọi người điên cuồng hướng hắn vọt tới. Độc cô bại thiên nắm chặt khớp huyết thần kiếm nhảy vào, máu tươi tung tóe, đoạn kiếm tán lạn. Độc cô bại thiên biết mình không còn một chút nội lực, một tia kiếm khí cũng phát ra không nổi. Hắn bây giờ chỉ có thể mượn sức lực mạnh mẽ từ thân thể hòa với người võ lâm tranh đấu. Ỷ vào khớp huyết thần kiếm sắc bắn vô bì, hắn không biết chém gãy bao nhiêu bảo kiếm, giết bao nhiêu người, và mình chúng không biết bao nhiêu nhát kiếm. Toàn thân trên dưới máu cháy ròng ròng. Kinh khủng hết vết thương này đến vết thương khác, huyết nhục mơ hồ, xương trắng ẩn hiện. Xa xa có ba người đang nhỏ giọng bàn tán. Một người nói, hắn đã đi trên con đường không lối thoát, bây giờ xem như kết thúc. Không, không còn, hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn đã không còn chút tình nào. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, ta vẫn làm như vậy. Một người không thể cho ta sử dụng sớm muộn gì cũng sinh tử đại địch. Chắc chắn hắn là địch, từ nay ta phải biện pháp sát hắn trước khi võ công đại thành. Ta phải cẩn thận hành động trong tương lai một chút. Thủy Tinh đứng trầm ngâm ngoài Vân Sơn đỉnh, thần sắc phức tạp nhìn về dãy núi xa xa, nội tâm có gì đó mất mát, một chút tiếc nuối. Lý Thi nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng, tưởng đến yêu ma đó à. Ta suy nghĩ, ngươi, ha ha, Thủy Tinh muội muội đã động lòng trần, không qua mắt được đâu. Tử Thỏ Tử Hoa Vân Phi đi lại, Thủy Tinh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đáp, vì cái gì mà trở nên phức tạp thế này, người a. Chao ôi, Lý Thi cảm thán, nhiều việc cần phải suy nghĩ. Hoa Vân Phi cũng nói, hãy ngẫm lại những gì trước mắt. Bất Tử Chi Ma cùng nhân sĩ tránh phái đấu đá rầm rĩ, đặc biệt làm trọng thương 4 cao thủ trong tay, một là 5 đại thánh địa đích truyền. Thánh địa chúng ta tình cảnh không ổn a, trong mắt người trần thế địa vị giảm xuống không ít. Vương đạo cũng về phía này, Độc Cô Bại Thiên quả thật quá đáng sợ. Theo ta được biết 3 tháng trước hắn vừa mới đột phá siêu nhất lưu cao thủ, hạn chế tiến nhập siêu cấp cao thủ. Không thể tưởng tượng được 3 tháng ngắn ngủi hắn tái đột phá. Tiến cảnh như thế chỉ qua vài năm ai có khả năng chế ngự hắn. Không lẽ quá khứ lại lặp lại. Lý Thi nói, hắn bây giờ đã sơ lược bắt đầu ma hóa. Khi hắn bất tử ma công đại thành rất khó làm người ta tưởng tượng. Thủy Tinh lãnh đạm nói, các ngươi có hay không phát giác hắn sở dĩ như thế đều không phải là chúng ta bức bách sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Năm nay Vân Sơn Đỉnh, đại hội Tân Vương Phong Vương vĩnh viễn ghi tạc trong lòng người võ lâm trên toàn đại lục. 3 ngày sau, võ lâm quần hùng lục xê xuống núi. 5 ngày sau đại chiến Bất Tử Chi Ma trên Vân Sơn Đỉnh là đề tài được bàn luận sôi nổi nhất. Không quá 10 ngày đại lục 19 vị vương cấp cao thủ lần lượt xuất võ lâm vương lệnh, phái tất cả cao thủ thiên hạ Chu Bắc Bất Tử Chi Ma. Nhất thời vòm trời đại lục sôi trào, Bất Tử Chi Ma Độc Cô Bại Thiên đại chiến Vân Sơn Đỉnh sự tình truyền khắp ngõ ngách. Độc Cô Bại Thiên tại đỉnh Vân Sơn Hắc Yên nổi lên 4 phía, trong nháy mắt nổi lên lập tức đế cấp thần thức truy tìm tung tích. Đó là 3 người kỳ mạo khoảng trung niên, không phải người bình thường, người thường khó nhận biết được. Trong đám đông không ai chú ý bọn họ. Điều hắn kinh ngạc là Hắc Yên che kín đỉnh Vân Sơn trong nháy mắt là do 3 người dựng lên. Cùng lúc 2 thân ảnh như quỷ mị bay nhanh về phía hắn. Hắn chấn động, đây tuyệt đối là vương cấp cao thủ công lực. Điều hắn kinh ngạc là hắn mất đi cảm ứng của người thứ 3. Rồi sau đó trong nháy mắt hắn cảm ứng được khí tức của người thứ 3. Mà lúc này người thứ 3 đã đứng ngay cạnh hắn. Ngay sau đó người này tay phải phát ra quang mang sáng ngọc. Rồi sau đó như một lưu quang nhắm phía Độc Cô Bại Thiên ngăn chặn 2 vương cấp cao thủ. Độc Cô Bại Thiên kinh hải, người này công lực quá kinh khủng, quang mang sáng ngọc như hóa thành thực chất, đích thực là tiên thiên kiếm cương, người này tuyệt đối là đế cảnh cao thủ. Hắn biết phía trước 2 người vương cấp cao thủ xui xẻo rồi, trong lòng hắn nổi lên một chút thương xót, một khoải cảm từ trong lòng nổi lên. Hắn thấy chính mình để cho Tư Đồ Minh Nguyệt đâm chủy thủ, cơ thể hoàn toàn lạnh hẳn. Quả nhiên oanh oanh như tiếng sấm vang truyền đến, 2 vương cấp cao thủ kêu thảm thiết. Cùng lúc 2 người thi phóng Hắc Yên tiến nhanh tới hắn, khẽ quát, chạy mau. Hắn không chần chừ theo sát 2 người hướng dưới chân núi chạy đi. Hắn lớn tiếng cười lạnh, hắc, hắc, ta mà không chết, chờ ta ma công hữu thành hôm sau nhất nhất bái hội. Bọn họ 4 người chạy xuống đỉnh Vân Sơn, chạy liên miên trong núi, đã lâu mới dừng lại. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm 3 người nói đi, các ngươi vì cái gì cứu ta? Đế cấp cao thủ không trả lời hắn, liếc mắt nhìn hắn thật sâu rồi như một làng khói xanh bay đi. Còn lại 2 vương cấp cao thủ trong đó một người cười nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hừ, thiên hà không có chuyện cho ăn không, rốt cuộc các ngươi vì sao cứu ta? Nếu không nói ra ta xem như các ngươi cho tới bây giờ không có cứu ta. Lần sau gặp nhau nói không chừng sẽ là cửu nhân tương kiến. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói lời lẽ như không có chút tình cảm. 2 người cười cười không nói gì cũng hướng phương xa chạy đi.